Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 146, không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Vân Linh vừa cảm thấy may mắn thoát nạn, vừa thoáng bất an. Tuyết Doanh, ngươi nói xem Thanh biểu tỷ làm thế nào mà được như vậy. Đoạn Vân Linh nhờ Tân Diệu giúp đỡ, chuyện này tất nhiên không qua mắt được nha hoàn thân cận. Nô tỳ cũng nghĩ không ra. Tuyết Doanh chân thành mừng rỡ thay tiểu thư nhà mình, nhưng bất kể biểu tiểu thư làm thế nào, dù sao tiểu thư cũng không cần gả cho tên công tử bột kia nữa rồi. Đoạn Vân Linh cũng bật cười. Phải, Thanh biểu tỷ luôn có thể làm những điều mà các nữ tử bình thường không thể. Khoảnh khắc này, nàng bỗng có một khát khao mãnh liệt muốn gặp Tân Diệu, nhưng biết lúc này không thích hợp, đành phải kìm lòng lại. So với niềm vui của Đoạn Vân Linh, tâm trạng của Đoạn Vân Hoa thì tệ đến mức không thể tả. Nàng ta ủ rũ đi tới Như Ý đường thỉnh an. Nàng ta đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúng túng lúc tổ mẫu nói muốn đưa Đoạn Vân Linh ra ngoài. Dẫu không muốn đối mặt, nàng ta cũng không thể trốn tránh, bằng không sau này càng không móc đầu lên nổi trước mặt Đoạn Vân Linh. Bước chân nặng nề, Đoạn Vân Hoa đi vào Như Ý đường. Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu, lão phu nhân thấy vẻ ủ rũ của Đoạn Vân Hoa, trong mắt lóe lên chút không hài lòng, nhưng rất nhanh liền mỉm cười nhàn nhạt. Ăn sáng rồi chứ, chưa à? Đoạn Vân Hoa không hiểu tổ mẫu hỏi câu vô ích này để làm gì. Trước giờ luôn là thói quen, thỉnh an trước rồi về ăn sáng, nếu tổ mẫu vui vẻ thì sẽ giữ lại dùng bữa. Tất nhiên, mấy tháng nay tổ mẫu cũng chẳng mấy khi vui vẻ. Vậy thì ăn cùng tổ mẫu đi. Đoạn Vân Hoa ngẩng phát đầu lên nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân mỉm cười nhẹ, ăn xong thì về thay bộ đồ tương tất, theo tổ mẫu ra ngoài đi dạo. Tổ mẫu, tim Đoạn Vân Hoa đập thình thịch khi nghe lời này. Tổ mẫu có ý gì vậy? Hôm nay không phải ngày đã hẹn với phu nhân Cố Xương Bá sao? Vì sao lại đưa nàng đi? Vậy còn Đoạn Vân Linh thì sao? Trong cơn ngờ vực, Đoạn Vân Hoa không kìm được mà hỏi. Thế tam muội thì sao ạ? Lão phu nhân sắc mặt lạnh đi, nhàn nhạt nói. Tam muội ngươi đột nhiên bị cảm phong hàn, phải dưỡng cho tốt. Phong hàn, Đoạn Vân Hoa nghiền ngẫm hai chữ này, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Nói vậy, Đoạn Vân Linh hoặc là làm tổ mẫu tức giận, hoặc là xui xẻo bệnh thật. Dù thế nào thì cơ hội ra ngoài lần này cũng rơi vào tay nàng rồi. Vui mừng lộ rõ trên mặt khiến lão phu nhân cau mày. Hoa Nhi, người sắp tới tuổi bàn chuyện hôn sự rồi. Ở nhà thì thôi, ra ngoài phải tỏ ra chững chạc hơn. Đoạn Vân Hoa giật mình, lạnh cả sống lưng. Ngày đó ở Thanh Phong quán, phu nhân Cố Xương Bá lại để ý đến Đoạn Vân Linh. Nàng ta đã hồi tưởng đi hồi tưởng lại từng chi tiết, nghĩ mãi mà không hiểu vì sao. Cuối cùng chỉ có thể đoán rằng có lẽ phu nhân ấy thích kiểu người trầm lặng, không nổi bật như cây cọc gỗ kia. Cháu hiểu rồi, cây cọc gỗ, ai mà không làm giả được. Trở về phòng, Đoạn Vân Hoa chọn lựa kỹ càng, cuối cùng cũng định được bộ y phục ra ngoài. Lão phu nhân xem qua gật đầu hài lòng, dẫn nàng ta ra khỏi phủ. Phu nhân Cố Xương Bá thấy người được lão phu nhân dẫn đến là Đoạn Vân Hoa, sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt thoáng lộ vẻ nghi ngờ. Lão phu nhân thở dài, sau gia yến ngày mùng 10, nha đầu đó có chút không khỏe, hôm qua bệnh còn nặng thêm. Thì ra là vậy, tiếp theo, phu nhân Cố Xương Bá cùng lão phu nhân trò chuyện vui vẻ, còn Đoạn Vân Hoa dựng tai nghe ngóng nhưng không nghe được gì liên quan đến chuyện hôn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ phu nhân Cố Xương Bá đã quyết ý chọn tam muội? Nỗi ấm ức dâng trào, Đoạn Vân Hoa cúi mắt mím môi, siết c, h, a, t nắm tay. Ánh mắt phu nhân Cố Xương Bá lướt qua thiếu nữ hôm nay trầm lặng hơn nhiều so với hôm đó ở Thanh Phong quán, lại thấy thuận mắt hơn đôi chút. Nhưng vì phủ thiếu khanh đổi người, phu nhân Cố Xương Bá không nhắc đến chuyện hôn nhân của tiểu thư. Lão phu nhân cũng là người rất kiên nhẫn. Trên đường về phủ chỉ nhàn nhạt nói. Hai ngày này hãy yên lòng chờ đợi, thành hay không sẽ sớm có câu trả lời. Đoạn Vân Hoa gật đầu, nhưng lòng dạ vẫn treo lơ lửng không sao yên. Sau khi về phủ, phu nhân Cố Xương Bá gọi Cố Xương Bá tới bàn bạc. Rõ ràng trong thiếp ta đã nói là tam cô nương Đoạn phủ, nhưng hôm nay lão phu nhân phủ thiếu khanh lại đưa nhị cô nương tới, nói rằng tam cô nương bị phong hàn. Cố Xương Bá nhớ lại. Hai cô nương đó đều xinh đẹp, lại cùng một nhà, chọn ai cũng như nhau thôi. Phu nhân Cố Xương Bá không mấy hài lòng, dẫu cho là tương đương, nhưng phủ thiếu khanh tự ý đổi người, đối với Phủ Bá gia chúng ta là không tôn trọng. Trong lòng phu nhân Cố Xương Bá, hôn sự này vốn đã là ủy khuất cho con trai mình, vậy mà Phủ Thiếu Khanh còn dám tự làm chủ, quả thực không biết điều. Hay là nàng thử hẹn các phu nhân phủ khác nữa xem. Cố Xương Bá thản nhiên nói. Phu nhân Cố Xương Bá nghĩ đến chuỗi những lần bị từ chối trước đó, sắc mặt thoáng đanh lại. Thôi, không cần đâu. Hai vợ chồng đạt được thỏa thuận, phu nhân Cố Xương Bá bèn sai nha hoàn đi gọi Đới Trạch đến. Đới Trạch bận rộn mấy ngày nay cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng, đang phấn khởi định đi tìm Tân Diệu thì gặp nha hoàn đến mời. Mẫu thân tìm ta có việc gì vậy? Nhìn dáng vẻ chỉnh tề của Đới Trạch, phu nhân Cố Xương Bá hỏi. Trạch nhi, con định ra ngoài sao? À, đúng vậy, Đới Trạch cúi đầu nhìn bộ y phục vừa thay, gật đầu đáp. Ra ngoài làm chút việc thôi. Phu nhân Cố Xương Bá nghe xong chỉ cảm thấy lạ lùng. Con trai mình còn có việc chính đáng để làm sao? Đừng vội ra ngoài, mẫu thân có chuyện muốn nói với con. Phu nhân Cố Xương Bá ra hiệu, những người hầu trong phòng lặng lẽ lui hết ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại thần thần bí bí thế à? Đới Trạch nóng lòng muốn đi, vẻ mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Ta và phụ thân con đã định một hôn sự cho con rồi. Đới Trạch vốn đang ngồi thoải mái liền ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Định hôn sự gì à? Định hôn sự cho con. Đới Trạch ngẩn người, lệ khí trên người hắn còn chưa tiêu tan, sao lại đột nhiên bị định hôn sự? Chẳng lẽ, mẫu thần định cho con sung hỉ? Hỏng rồi, Khấu tiểu thư đã dặn không được để lộ chuyện này, vậy mà mẫu thân làm sao biết được. Phu nhân Cố Xương Bá sững người, sau đó nắm lấy tay Đới Trạch, xoắn lên. Sung hỉ gì chứ, sung hỉ cho ai? Đồ bất hiếu này, người cần sung hỉ, hoặc là phụ mẫu nam nhân sắp chết, hoặc là chính nam nhân ấy sắp chết. Tên tiểu tử này nói linh tinh gì vậy? Đau, mẫu thân, con sai rồi. Mau buông tay, Đới Trạch vội vàng che tay xin tha. Phu nhân Cố Xương Bá buông tay, nghiêm mặt nói. Nhị cô nương Phủ Thiếu Khanh, con còn nhớ không? Hôm trùng dương con đã gặp rồi. Không, Đới Trạch đáp rất dứt khoát. Quả thực không nhớ, lúc ấy hắn chỉ mải để tâm đến Khấu tiểu thư. À, nghĩ lại lúc đó hắn còn nảy sinh ý niệm không đứng đắn với nhân vật cao thâm như Khấu tiểu thư. Quả là tội lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân Cố Xương Bá nghẹn lời, đành tiếp tục nói. Người mà ta định hôn cho con chính là nhị cô nương Đoạn Gia. Con biết rồi, Đới Trạch thầm thở phào. Không phải là Khấu tiểu thư thì tốt, mẫu thân còn việc gì nữa không? Nếu không có, con đi đây, đang bận mà. Thấy con trai nóng lòng muốn rời đi, phu nhân Cố Xương Bá vội gọi lại. Trạch nhi, con không có ý kiến gì sao? Không ạ. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc sau này hắn tìm cô nương khác để vui chơi. Con biết ý nghĩa của việc định thân chứ? Phu nhân Cố Xương Bá lần nữa xác nhận. Con biết. Mẫu thân, nếu không có việc gì khác, con đi đây. Con bận lắm, Đới Trạch thoát cai đã chạy mất dạng. Cách chương.